Đường Tăng sông Tây Du, chương 443, Thái Thượng Lão Quân vẫn lạc, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Thái Thượng Lão Nhi, lúc trước người đánh lén Tử Lan, để Tử Lan trọng thương, hiện tại Lão Tôn tới báo thù, đi chết đi. Tôn Ngộ Không nén giận đánh qua một gậy, hư không sụp đổ. Thái Thượng Lão Quân kinh hãi thất sắc, cái phân thân này của hắn đoạn thời gian trước lại làm một việc khiến cho tu vi tổn hao nhiều, coi như sử dụng bí pháp cũng khó có thể kháng trụ một kích này của Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, thủ hạ lưu tình. Ngay thời điểm Thái Thượng Lão Quân tuyệt vọng, bỗng nhiên Đường Tăng hét lớn. A, sư phụ, Tôn Ngộ Không sững sờ, mặc dù không cam lòng, nhưng nghĩ tới mình nói qua phải nghe lời, hơn nữa cũng đáp ứng Tử Lan không thể xúc động, liền thu kim cô bổng, rút lui vài trăm mét. Thái Thượng Lão Quân thở dài một hơi, hắn không nghĩ tới ở lúc cuối cùng lại là Đường Tăng cứu mình, bất quá lúc này, Đường Tăng đột nhiên xuất hiện ở bên người, vung lấy cửu hoàn tích trượng không trọn vẹn đập xuống đầu của hắn. Loại chuyện xấu như giết chóc này, để vi sư đến. Tiếng hét lớn của Đường Tăng vang vọng trường không. Thái Thượng Lão Quân lập tức mở to hai mắt nhìn, trong mắt xuất hiện vẻ khó tin, nhưng căn bản không kịp phản ứng, liền bị Đường Tăng đánh trúng. Bang, trong tiếng nổ, xương đầu băng liệt thân thiệt tàn phế của Thái Thượng Lão Quân bị đánh bay ra ngoài, óc vẩy ra, huyết tung trường không. Trong nháy mắt cuối cùng tử vong, Thái Thượng Lão Quân thấy được Đường Tăng như sát thần, áo cà sa bay múa, trong lòng hiện lên suy nghĩ khó có thể tin. Làm sao có thể, hắn lại đánh tan thánh nhân ý chí của bản tọa. Sau khi ý nghĩ này hiện lên, Thái Thượng Lão Quân triệt để vẫn lạc. Cùng lúc đó, trong không gian hư vô cách tam giới cực kỳ xa xôi, một lão giả chống quải trượng nhướng mày. Phân thân lão tử lại bị giết, là gia hỏa nào làm? Nói xong, tiên thức của hắn trong nháy mắt quán xuyên hư không vô tận, trực tiếp tìm kiếm về phía tam giới, mặc dù phân thân kia tử vong đối với thực lực của hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng mặt mũi của thánh nhân không thể mất, hắn muốn để người đánh giết phân thân của hắn trả giá đắt. Bất quá đúng lúc này, một đạo tiên thức càng cường đại hơn xuất hiện, ngăn cản tiên thức của lão giả lại. Nữ hoa, người có ý gì? Lão giả lạnh lùng nói. Nữ hoa nương nương từ trong hư vô đi tới, trên dung nhan tuyệt mỹ không có chút tâm tình chập chờn, môi anh đào của nàng hé mở, thanh âm không linh không nhìn khoảng cách không gian, trực tiếp truyền vào trong tai lão giả. Lý nhĩ, không nên quên quy củ. Phân thân lão tử bị người đánh chết. Lão giả lạnh lùng nói. Thực lực không bằng người là ý nghĩ hảo huyền, ngươi nên biết đây là chuyện sớm hay muộn. Nữ hoa nương nương bình tĩnh như nước, ngươi, lão giả giận dữ, bất quá cuối cùng hắn hừ lạnh một tiếng, thu hồi tiên thức không phát sinh xung đột với nữ hoa nương nương, bởi vì hắn biết chuyện này là cực kỳ ngu xuẩn. Kim Đầu Sơn đã triệt để bị hủy diệt, vô số loạn thạch bay lên trời cao, rơi xuống địa phương rất xa. Bò, bò, Nghiêu Ma Vương từ trong bụi mù xông ra, đuổi theo tàn thi của Thái Thượng Lão Quân, oanh qua một quyền. Bành, tàn thi của Thái Thượng Lão Quân bị đánh nát, bột xương vẩy ra, huyết vụ nở rộ. Bò, bò, Nghiêu Ma Vương phát ra tiếng kêu hưng phấn, hắn rốt cục báo thù, đánh nổ lão hỗn đản để hắn đội nón xanh. Đường, góc truyện audio.com, Tăng chống cửu hoàn tích trượng, nhìn xem một màn này, trong lòng thổn thức không nghĩ tới đường đường Thái Thượng Lão Quân, vậy mà lại chết như vậy. Càng làm cho hắn thổn thức là hắn tự tay giết chết, nếu để Ngọc Đế biết có thể truy nã hắn lần nữa hay không. Bất quá lúc này hắn đang đếm điểm kinh nghiệm ở nơi đó vụng trộm vui vẻ. Trước đó giết chết rất nhiều tê nghiêu yêu, lấy được hơn 1.000 vạn điểm kinh nghiệm. Cách chương.